Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, rút thưởng. Kỳ thư, Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch ngay tại kiểm tra Tống đại nhân các đệ tử cảnh giới. Nhất làm hắn hài lòng không có quá Lâm Kinh Vũ cùng nữ nhi bảo bối của hắn Điền Linh Nhi. Ai, Trịnh sư huynh đến cùng còn là có mắt vụng thời điểm a. May mắn ta lúc ấy không để ý mặt mũi, muốn tới lão thất, nếu không thật muốn thu cái kia nước tiểu khai nghiệt duyên đệ tử. Hiện tại chẳng phải là biến thành toàn bộ Thanh Vân môn chê cười. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch nghĩ đến đây liền rất đắc ý. Cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ 2 năm trước Tề Hạo mang theo Trương Tiểu Phàm lúc đến tình cảnh. Nhập môn 3 năm, mới vừa vặn luyện thành tầng thứ nhất. Cha, ngươi mau nhìn trên trời. Điền Linh Nhi hồn nhiên âm thanh vang lên. Điền Bất Dịch nghe vậy ngẩng đầu. Một vệt xanh biếc kiếm quang đập vào mi mắt. Hắn đột nhiên biến sắc. Vạn sư huynh. Điền Bất Dịch nhất thời khiếp sợ. Vạn kiếm nhất đều bao nhiêu năm không có chơi qua Đại Trúc Phong tới. Kiếm quang rơi xuống. Lại không phải vạn kiếm nhất áo trắng như tiết bóng dáng. Mà là Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch bánh nướng mặt lập tức liền kinh hãi. Trương Tiểu Phàm bái kiến. Ruộng sư bá. Sư bá, ta là đến tìm Kinh Vũ. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nhìn xem Điền Bất Dịch ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Lập tức liền khẩn trương lên. Điền Bất Dịch phảng phất giống như chưa phát giác. Từng bước một đi đến Trương Tiểu Phàm trước người. Nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm sau lưng vác lấy màu xanh biếc tiên kiếm. Sư bá, Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt người sư bá này khí thế rất đáng sợ. Rõ ràng vóc người không cao, có thể lại có loại núi cao áp đỉnh cảm giác. Cha, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Điền Linh Nhi hét lớn. Điền Bất Dịch trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi thanh kiếm này ở đâu ra? Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, gỡ xuống sau lưng vác lấy Trảm Long kiếm, vui vẻ cười nói. Sư phụ ban cho ta Trảm Long kiếm. Điền Bất Dịch sắc mặt âm trầm đáng sợ, liền nghĩ tới vừa rồi Trương Tiểu Phàm ngự kiếm mà đến một màn. Cười lạnh nói, tốt, rất tốt, Trịnh sư đệ ngược lại thật sự là coi ngươi là cái người kế tục đến tài bồi. Thế mà liền Trảm Long kiếm đều cho ngươi. Chẳng biết tại sao, Điền Bất Dịch luôn cảm thấy chuôi này Trảm Long kiếm cùng đồ đệ của hắn Lâm Kinh Vũ càng phối một. Chút. Tiểu Phàm, làm sao ngươi tới à nha? Lâm Kinh Vũ từ trong nhà mặt đi ra. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lập tức cao hứng nói. Kinh Vũ, ta biết ngự kiếm á. Ta một học được, liền không nhịn được muốn đến nói cho ngươi. Ta cũng sẽ ngự kiếm á. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Lâm Kinh Vũ. Lập tức chạy tới, lôi kéo Lâm Kinh Vũ tay cười nói. Ô, lợi hại như vậy. Lâm Kinh Vũ biểu lộ giống như gặp quỷ. Trương Tiểu Phàm là cái ngu ngơ. Có thể hắn không phải a. Đậu phộng, 2 năm trước mới hoàn thành tầng thứ nhất. 2 năm sau gặp lại. Ngươi nói cho ta ngươi biết ngự kiếm. Cái này mẹ nó không phải Ngọc Thanh Tứ mới sẽ khu vật sao? 2 năm, ngươi theo Ngọc Thanh Nhị tiêu thăng đến Ngọc Thanh Tứ. Ngươi bật hách, hắn không biết là... Trương Tiểu Phàm lúc này đã giống như hắn là Ngọc Thanh Ngũ. Lâm Kinh Vũ không nhìn ra. Điền Bất Dịch ánh mắt lại độc rất. Một cái liền nhìn ra Trương Tiểu Phàm Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã cùng Lâm Kinh Vũ sánh vai cùng. Hắn chỗ nào không biết chính mình năm đó là nhìn lầm. Cái này Trương Tiểu Phàm không những không phải kẻ ngu dốt. Ngược lại cũng là khó gặp siêu cấp thiên tài. Cách lão tử, Điền Bất Dịch ngươi cái đồ con lợn. Sớm biết dạng này, còn nói cái gì tách ra dạy, trực tiếp đem 2 cái này oa nhi toàn bộ thu vào Đại Trúc Phong tốt biết bao nhiêu. Điền Bất Dịch, ngươi thật là một cái đồ con lợn, chính ngươi chính là loại này nội tú, ngươi thế mà nhìn không ra Trương Tiểu Phàm nội tú, ngu quá mức, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch trong lòng, ruột đều nhanh hối hận xanh, làm Trương Tiểu Phàm mang theo Tiểu Hôi cùng Nhị Đương ra trở lại Long Thủ Phong lúc. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện Chính phụ tay đứng tại trên núi. Chính xa xa hướng mình vẫy chào. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ xuống kiếm quang, thả xuống trong ngực nhị đương gia cùng Tiểu Hôi, hưng phấn chạy đến Trịnh Kiện trước mặt, thi lễ nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." "Sư phụ, ta học được ngự kiếm." Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. "Ta thấy được, hiện tại tu vi của ngươi đoán chừng cùng ngươi tiểu tử kia kèm tại sàn sàn với nhau. Bất quá, dựa vào điểm này đạo hạnh, dù cho có Trảm Long kiếm giúp ngươi, ngươi cũng rất khó tại Thất Mạch Hội Võ Đại Hội bên trên lấy tương đối tốt thứ tự. Dù sao, ngươi cùng Lâm Kinh Vũ mặc dù thiên tư hơn người, thời gian tu luyện còn là quá ngắn. Cái khác tham dự thi đấu người ít nói cũng đều tu luyện mấy chục năm. Trong đó không thiếu Ngọc Thanh tầng 8-9 thậm chí bước vào thượng thanh cảnh. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm trong mắt thần thái ảm đạm xuống. Đầu 3 năm, bị Long Thủ Phong rất nhiều sư huynh cười nhạo Trương Tiểu Phàm. Nội tâm có một loại muốn chứng minh sự vọng động của mình. Mà lần này Thất Mạch Hội Võ chính là hắn cơ hội khó được. Trịnh Kiện nhìn xem thần sắc thất lạc Trương Tiểu Phàm, cười nói: "Mặc dù cảnh giới một chốc không thể đi lên, bất quá, muốn thắng mấy vòng tranh tài, còn là có biện pháp." Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, "Cầu sư phụ dạy ta." "Ta muốn thắng." "Ân, cái ánh mắt này rất tốt. Muốn thắng tranh tài, nói trắng ra liền cần chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Để mỗi một cái đối thủ đều không mò ra con đường của ngươi số. Dạng này, ngươi đi theo ta, sư phụ lại truyền cho ngươi một chút tiểu thủ đoạn, có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả." "Đa tạ sư phụ." Trương Tiểu Phàm kinh hỉ nói. Trịnh Kiện mang theo Trương Tiểu Phàm đi tới Long Thủ Phong phía sau núi. "Tiểu Phàm, đầu tiên muốn truyền cho ngươi là một bộ quyền pháp." "Quyền pháp?" Trương Tiểu Phàm có chút không hiểu. Bất quá xuất phát từ đối Trịnh Kiện tín nhiệm, hắn còn là nghiêm túc học tập. "Tốt, những này chính là sư phụ truyền cho ngươi một chút tiểu thủ đoạn. Chớ xem thường những thủ đoạn này. Chúng ta Thanh Vân Môn, hoặc là nói phóng nhãn thiên hạ người tu đạo tu ma giả, kỳ thật đấu pháp lúc đều chỉ là cầm pháp bảo một trận đối oanh. Không có gì kỹ xảo hàm lượng. Một khi pháp bảo bị đánh rơi, hoặc là bị đối thủ gần thân, vậy liền luống cuống, chấm ngoặc kép, cũng chính bởi vì vậy, sư phụ mới để cho ngươi luyện bộ quyền pháp này, còn có cái này mấy bộ kiếm pháp, lấy linh khí diễn dịch, uy lực không tầm thường. Xuất kỳ bất ý phía dưới, đối thủ của ngươi trở tay không kịp khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Có thể là, sư phụ, dạng này thắng, có thể hay không có chút khác loại. Nói bậy, lôi đài thi đấu. Cái này lại không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đều là đường đường chính chính kỹ pháp. Bọn họ sẽ không, chẳng lẽ còn không cho phép ngươi dùng. Không riêng gì quyền pháp, còn có sư phụ truyền cho ngươi cái kia mấy chiêu tuyệt kỹ. Về sau một tháng thật tốt luyện, chỉ cần có thể nắm giữ trong đó một hai chiêu, bảo vệ ngươi có thể đi vào phía trước mấy tên. Chấm ngoặc kép. "Vâng, sư phụ, đệ tử minh bạch." Trương Tiểu Phàm hồi tưởng đến vừa rồi Trịnh Kiện biểu thị mấy chiêu kiếm pháp, trong lòng tràn đầy lòng tin. "Vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi." "Vâng, đệ tử cáo lui." Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm nhấc lên kiếm quang, xanh biếc kiếm quang nháy mắt đi xa. Trịnh Kiện nhìn xem Trương Tiểu Phàm bóng lưng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, liền biết dùng linh khí đối oanh. "Thô giáp, làm các ngươi nhìn thấy ta đệ tử này thủ đoạn lúc, tuyệt đối không nên kinh ngạc nha." Ngoặc kép. Trong đêm, Trịnh Kiện ngồi tại trong phòng, ấn mở oán niệm hệ thống, nhìn xem 15 vạn điểm oán niệm trị, yên lặng thở dài. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Chấm ngoặc kép. Vung tay quá chán quen thuộc, hiện tại chỉ có ngần ấy oán niệm trị. Trịnh Kiện là thật cảm giác nghèo. Cái này cũng không có cách, tựa như tại phong vân thế giới. Đến cuối cùng về sau, có thể cung cấp oán niệm trị đối tượng cũng rất ít. Mà chu tiên thế giới, tầng cao nhất cao thủ số lượng so phong vân thế giới còn thiếu. Quá rõ bên trên, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy người kia. 15 vạn oán niệm trị, cũng liền đủ rút một lần thưởng. Dứt khoát rút đi, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. dứt khoát một chút, 10 liên rút. Khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Hào quang lóe lên, Trịnh Kiện nhìn xem một hàng phần thưởng. A, lần này cảm ơn tham dự, thay đổi ít, mới 5 cái. Chẳng lẽ ta cuối cùng Âu Hoàng một lần? Tư chất cộng 1, may mắn cộng 1, đạp hư cân đấu bộ, đại nhật diễm tâm, kỳ thư, 2 giờ thuộc tính, 1 môn thân pháp thần thông, 1 kiện thần binh chủ tài. Ân, cũng không tệ lắm, đạp hư cân đấu bộ, lại là nguyên hoàng sáng tạo võ học, tuy nói chỉ là ngoại cảnh kỳ thân pháp, nhưng luyện tới chỗ sâu, có thể kết thành một đóa cân đầu vân. Quả thật không tệ, đại nhật diễm tâm, hỏa thuộc tính thần binh chủ tài, có thể dung nhập thần binh bên trong. Ta nhớ kỹ lần trước còn rút cái lôi trì tử tinh, một đao một kiếm, đằng sau đều có thể dung nhập trong đó. Một cái lôi phạt, một cái hỏa diễm, chấm ngoặc kép, ách, cái này kỳ thư là cái gì? Trịnh Kiện hiếu kỳ lấy ra, mở ra xem, ngoặc kép, hệ thống ngươi mẹ nó là đang đùa ta sao? Ta mẹ nó muốn xuân cung đồ làm gì a? Còn mẹ nó chính là HD hình lớn. Trịnh Kiện nội tâm gầm thét lên. Hắn thật sự là phục cái này rút thưởng hệ thống. Phía trước cho chính mình thất tình lục dục đan, hiện tại cho chính mình xuân cung đồ. Ý gì a? Đem bản này kỳ thư ném vào vòng tay chữ vật, Trịnh Kiện liền đem ném ra sau đầu. Cái đồ chơi này, đối một cái kim cương độc thân trực nam đến nói, còn so ra kém một bản hiết hậu ngữ bách khoa toàn thư. Còn là nhìn cái khác phần thưởng. Ân, đem đại nhật diễm tâm dung nhập thần tiện bên trong. Đem lôi trì tử tinh dung nhập đoạn tình đao bên trong. Lôi hỏa cùng tồn tại. Đoán chừng có thể để cho ta cái này hai kiện bản mệnh pháp bảo uy lực càng hơn một bậc đi. Chấm ngoặc kép, dù cho còn là không đạt tới chu tiên cổ kiếm cấp độ, nhưng nhất định có thể siêu việt phổ thông cửu thiên thần binh. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trịnh Kiện thuận miệng hỏi. Hệ thống, đem cái này hai kiện thần binh chủ tài dung nhập ta thần binh bên trong. Tăng lên thần binh phẩm chất lời nói, cần bao nhiêu oán niệm trị? Có thể đạt tới cái gì cấp độ? Hệ thống đáp, dựa theo ký chủ ý nghĩ tiến hành tăng lên, đều cần 50,000 điểm oán niệm trị. Sau khi tăng lên thần tiện biết bổ sung hỏa thuộc tính tổn thương. Đoạn tình đao thì biết bổ sung chu tà thuộc tính. Cấp độ tương đương với phục long đỉnh. Chấm ngoặc kép, nghèo a, nghèo thật sự là ta vốn có thuộc tính a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài nói. Hiện tại hắn số dư còn lại tổng cộng liền 50,000 điểm. Cũng chỉ có thể thăng cấp một kiện. Không được, thất mạch hội võ về sau, ta lập tức nhích người đi thiên âm tự. Phổ hoàng, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ngoặc kép, hôm sau, Trịnh Kiện đi qua Bích Thủy Hàn Đàm lúc, vừa mới bắt gặp Thủy Kỳ Lân chính phiêu ở trên mặt nước. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy Trịnh Kiện, hai cái là đèn lồng mắt to sáng lên, lập tức theo trong nước vọt ra, muốn cọ một cọ Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhớ tới một đoạn thời gian trước kéo đạo huyền tình cảnh, vô tình hay cố ý hướng về Thủy Kỳ Lân hai cái ở giữa chân sau nhìn một chút. Ồ, thật sự là gậy sắt a. Cái này kích thước, chấm ngoặc kép, Thủy Kỳ Lân theo Trịnh Kiện ánh mắt nhìn một chút dưới háng của mình. Không biết thế nào, bỗng nhiên liền một trận không khỏi khẩn trương. Tranh thủ thời gian gia tăng chân sau. Cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Thủy ca, ngươi thật sự là nín hỏng. Muốn hay không huynh đệ ta giúp ngươi tìm xem. Nhìn xem trên đời này còn có hay không mẫu kỳ lân. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.